Ta mới là Boss, quyển 2 chương 7, Zombie và mặt thế 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William Kỳ, cho tới buổi chiều, khi cả hai lần nữa quay về căn cứ, đã không còn cảnh tượng một đám người bu bên ngoài như hồi trưa. William Kỳ nhìn cô gái mở cửa, xuống xe, đi vào nhà mà không hề để lại một lời. Đi kiếm vật tư chung với nhau, cô rõ ràng có cùng hắn nói chuyện, nhưng thái độ lúc đề phòng, trả lời nhạt nhẽo hờ hững. Nhiệm vụ này khó muốn chết a, đều tại cái hệ thống y chết tiệt kia. Y bất mãn, rõ là William thiếu không thành công, sao lại đổ lỗi tại tôi? Nếu không phải ngươi thì giờ sao ta phải làm cái nhiệm vụ nhảm nhí này? Không phải ban đầu khi nghe tôi nói, anh còn vỗ ngực tự hào ta chắc chắn làm tốt sao? Làm sao mà bổn thiếu biết cô ta khó chơi thế chứ? Người như cô ấy phải mưa dầm thấm lâu. William thiếu không thể nhanh nhanh chóng chóng mà có được đâu, vậy sẽ trực tiếp phá hủy cả quá trình. Y tốt bụng đưa ra lời khuyên, nói xong, nó liền chấm dứt liên lạc. William kỳ tặc lưỡi có chút bất mãn, một thiếu gia như hắn đây cuộc đời nhàm chán, vô tình liền bị hệ thống Y này nhắm trúng, liền đem về làm ký chủ. Nói rằng Sen rất khớp với người chúng nó cần tìm, nên hắn được lựa chọn đi xuyên qua các tiểu thuyết, làm nhiệm vụ. Rằng có rất nhiều tiểu thuyết nữ chính hắc hóa làm loạn đến mức để thế giới đó chìm trong bóng tối, loạn lạc này nọ, và hắn, nói đơn giản là có nhiệm vụ, giải cứu thế giới. Lần này, cái hệ thống y kia không biết thế nào lại chọn lệch vào chuyên mục giác hường. Vốn là chuyên mục dành cho những người yêu hường, khiến cho hắn khi đi vào đây, liền nhận nhiệm vụ cùng với vấn tiểu thư kia giác hường cả thế giới. Bổn thiếu đẹp trai thế này, nhà giàu thế này, có năng lực thế này, soái ca thế này, giờ đi làm cái nhiệm vụ giác hường quỷ quái này, có tức không chứ? Quan trọng là cái cô nàng kia, không phải đám nữ phụ, nhất là dạng nữ phụ không có quan hệ dính dáng gì tới nữ chính cô rất dễ sao, vậy mà sao cô nàng kia có thể phũ phàng thế chứ? Thật sự rất muốn ra gào to rằng, cô gì đó ơi, rồi cô sẽ bị nữ chính lấn lướt thôi. Nhưng, bổn thiếu soái thế này, không thể làm việc mất hình tượng đó được. Phải giữ gìn hình tượng cho bản thân mình, huống chi người ta sẽ tưởng bổn thiếu có vấn đề về thần kinh mất. PS tăng 10 cm, 5 đề cử, ra liền 5 chương, V. Cách chương.